Trong vô lượng viên đề phòng nghiêm ngặt, ta và Ngao Phong tiếp xúc đều nằm trong sự giám thị, không thể có bất kỳ mờ ám. Trong vô lượng viên không phải địa phương thuyết phục Ngao Phong phối hợp, Hỏa Thiêu dẫn hắn ra chạm mặt là đúng. Còn vấn đề hoài nghi, ngươi không cần lo lắng, không nắm chắc ta sẽ không tiến vào. Bên Ngao Phong ta đã khai thông tốt, tiếp đến phải nhìn xem bản sự của hồ tộc các ngươi. Hắn nói chi tiết kế hoạch liên hệ với Ngao Phong cho Hắc Vân và cả việc tiến hành thương nghị kín đáo, chặt chẽ kia nữa. Sau khi đã lên kế hoạch mọi thứ thỏa đáng, Hắc Vân thở ra một hơi, vẻ mặt mang theo nét lo lắng. Năm đó chúng ta có thể liên hệ với lão tộc trưởng ở dưới mí mắt của La Thu, đối với truyền tin tức tự nhiên không có vấn đề, ta chắc chắn sẽ không để người vô lượng viên phát hiện, chỉ là không biết Ngao Phong có thể phối hợp hay không. Ngưu Hữu Đạo nói. Có thể phối hợp hay không, thử qua mới biết. Hắn thân là đồ tôn của Đốc Vô Hư, đến lúc Vô Hư Thánh Địa phòng thủ cửa trận sẽ có chút ưu thế. Hắc Vân gật đầu nói. Ta sẽ mau chóng phái người tới thành lập đường dây liên lạc cùng hắn. Ngưu Hữu Đạo nói. Sự tình này, chúng ta không thể làm hỏng, cho nên cần phải cẩn thận. Hắc Vân nói. Ngươi yên tâm, luận trình độ hiểu rõ thế giới này, không ai hơn được chúng ta, tuy chúng ta đánh không thắng cửu cẩu, nhưng ở dưới mí mắt của bọn hắn làm chút sự tình lén lén lúc lúc lại không thành vấn đề. Hơn nữa vì để lão tộc trưởng có thể khôi phục lại, chắc chắn chúng ta sẽ cẩn thận. Ngưu Hữu Đạo một tiếng. Nói đến trình độ hiểu rõ thế giới này, vừa vặn có một chuyện cần các ngươi đi làm. Hắc Vân nói. Chuyện gì? Ngưu Hữu Đạo nói. Thất Thải Bảo Châu, nghe nói qua chưa? Hắc Vân nói. Ngươi là nói đồ vật do Hồng Bạn sản xuất. Ngưu Hữu Đạo nói. Không sai, chính là đồ vật kia. Hắc Vân nói. Đồ vật kia trừ đẹp đẽ thì không có tác dụng gì, tối đa có tác dụng giống như Dạ Minh Châu, chiếu sáng một chút mà thôi, ngươi muốn đồ vật kia làm gì? Ngưu Hữu Đạo nói. Ta tự có chỗ cần, lúc nhận được ngươi sẽ biết dùng làm gì. Ngươi phái người đi hải vực thu thập một chút, nhớ kỹ, lấy màu đỏ. Hắc Vân nói. Cái này đơn giản thôi, chỉ tốn chút thời gian là được, cũng rất an toàn. Ngưu Hữu Đạo nói. Mọi việc thường hay xảy ra vấn đề ở những chi tiết không quan trọng, mà có khi sự việc tưởng như bình thường ấy lại là điểm chí mạng, đừng chủ quan bất cẩn, phải cẩn thận, đừng để người khác phát hiện. Hắc Vân nói. Ngươi yên tâm, đúng rồi, cần bao nhiêu? Ngưu Hữu Đạo nói. Ta đã thấy Thất Thải Bảo Châu, vài viên hẳn là được rồi. Có điều cần kích cỡ như thế nào thì khó mà nói trước được, để cho ổn thỏa, tìm 10 viên, mau chóng làm cho xong đi. Hắc Vân nói. Được, đi về ta sẽ sắp xếp người đi xử lý, sau khi vật kia tới tay sẽ lập tức đưa cho ngươi. Ngưu Hữu Đạo xua tay nói. Không cần đưa tới cho ta, cứ giữ ở chỗ ngươi. Mặt khác ngươi chuẩn bị một mật địa, ta muốn dùng. Trong mật địa chuẩn bị thêm một số vật liệu gỗ cứng rắn, còn có đá tảng, ngọc thạch cũng phải chuẩn bị một ít, đúng rồi, còn có cả nhựa cây nữa. Hắc Vân nghi ngờ nói. Những thứ này đều chỉ là việc nhỏ, sẽ không có vấn đề gì, lúc nào cũng có thể chuẩn bị tốt. Vậy cứ như thế đi, ta đi trước, chuẩn bị đồ vật đầy đủ xong lập tức liên hệ ta. Ngưu Hữu Đạo nói xong cáo từ. Ba chữ vô lượng viên trên bảng hiệu cực kỳ bắt mắt. Vị trí bảng hiệu cũng chính là vị trí cửa ra vào sau khi đại trận phòng hộ mở ra, Ngao Phong đứng ở dưới bảng hiệu, ngày hôm nay đến phiên người Vô Hư Thánh Địa làm nhiệm vụ. Hai người cùng làm nhiệm vụ, một người khác tên Nguy Giả, có thể bị phái tới trong cửa, thân phận địa vị có thể suy ra được. Không giống Ngao Phong bị phái tới trong cửa, Ngao Phong là đang tiếp nhận hình thức trừng phạt, Nguy Giả thì đích xác là bởi vì thân phận địa vị. Hai người như thường ngày làm nhiệm vụ, nhưng Nguy Giả phát hiện ngày hôm nay Ngao Phong đang làm nhiệm vụ dường như có chút bất đồng, tự hồ hơi mất tập trung. Ngao Phong bồi hồi ở dưới bảng hiệu dường như vẫn quan sát bên ngoài. Ngao tiên sinh đang nhìn cái gì vậy? Thời điểm hai người đi ngang qua nhau, Nguy Giả rốt cục không nhịn được khách khí hỏi. Sở dĩ khách khí, là bởi vì thân phận và bối cảnh của Ngao Phong, hiện tại có lẽ xui xẻo, nhưng dù sao người ta cũng là đồ tôn của Đốc Vô Hư. Nói không chừng ngày nào đó lại trở mình quản lý hắn ta cũng nên. Ngao Phong rùng mình, ý thức được hôm nay hành vi của mình có chút khác thường. Nhưng hắn thực không nhịn được, Ngưu Hữu Đạo nói sẽ phái hồ tộc liên hệ hắn, sẽ để hồ tộc truyền tin tức tới, còn nói cái gì chỉ cần hắn lưu tâm quan sát sẽ phát hiện. Phát hiện cái gì? Ngưu Hữu Đạo ngay cả ngày nào hắn làm nhiệm vụ cũng không hỏi,

không ai miễn cưỡng liền nói rõ cho dù là ở trong mắt người khác, cũng cảm thấy bọn họ không thích hợp. Thở dài là bởi vì dù sao cũng đã được Thương Thục Thanh hầu hạ nhiều năm, cảm thán một đời của Thương Thục Thanh hủy ở khuôn mặt, hắn không rõ vì sao Ninh Vương Thương Kiến Bá lại muốn nữ nhi của mình biến thành mặt quỷ. Triệu Hùng Ca nói không rõ ràng nhưng ắt hẳn trong chuyện này có cất giấu bí mật gì đó. Có một số vấn đề trong lúc nhất thời không nghĩ ra, tạm thời cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Hắn rút trang giấy trên bàn ra, viết hai phong thư, một phong cho Toa Như Lai, để Toa Như Lai hỗ trợ tra bối cảnh của Phó Quân Lang, lo lắng năng lực điều tra của Thương Triêu Tông có hạn. Hắn hy vọng Thương Thục Thanh có thể gả cho một người tốt sống hạnh phúc, không hy vọng một nữ tử tốt như thế rơi vào bất hạnh. Cũng không chỉ bởi vì Thương Thục Thanh lấy chồng đối với toàn bộ thế lực Thương Hệ mà nói tuyệt đối không phải sự tình nhỏ, một khi bị người lòng mang ý đồ xấu lợi dụng, hậu quả khó mà lường được, không thể không cẩn thận. Một phong thư khác là cho Viên Cương, nếu như Thương Thục Thanh có thể thuận lợi lấy chồng, hỗ trợ chuẩn bị một phần hậu lễ. Hai phong thư vừa viết xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Tần Quang. Trưởng lão, có khách quý đến cửa. Ngưu Hữu Đạo thuận miệng hỏi. Ai? Tần Quang nói. Phu phụ Băng Tuyết các chủ đến đây bái kiến. Xuyên Dĩnh và Tuyết Lạc Nhi. Ngưu Hữu Đạo sửng sốt một chút, hai vị kia chạy tới làm gì? Hắn thu thư nhét vào trong tay áo, cấp tốc đứng dậy đi ra. Đi tới bên ngoài, Xuyên Dĩnh và Tuyết Lạc Nhi đã chờ đợi ở trong đình viện, một đôi bích nhân, nam ngọc thụ lâm phong, nữ đẹp như thiên tiên, chỉ là cái bụng lại lớn hơn không ít. Tham kiến các chủ, chào Xuyên huynh. Ngưu Hữu Đạo bước nhanh qua chào. Thái độ của Xuyên Dĩnh thân mật nhiệt tình, trực tiếp tiến lên nắm cánh tay của Ngưu Hữu Đạo, sang sảng cười to nói. Ngưu huynh, mạo muội tới chơi, đường đột quấy rầy rồi. Tuyết Lạc Nhi lộ ý cười thân mật, nhưng có chút rụt rè, dù sao nói cho cùng thì thân phận và địa vị của Ngưu Hữu Đạo không đáng để cho nàng ta phải bận tâm, nếu không phải bởi vì trượng phu, với thân phận của nàng ta sao có thể đến thăm một trưởng lão môn phái như thế này chứ? Không quấy rầy. Không quấy rầy, hai vị là quý khách ta có muốn cũng không mời được. Mời vào trong, mời vào trong. Ngưu Hữu Đạo liên tục mời, mời hai người tiến vào phòng khách ngồi xuống, cũng nhường chủ vị để hai người ngồi. Tần Quang và Kha Định Kiệt cấp tốc dâng trà, đối với bọn hắn mà nói, hai vợ chồng các chủ Băng Tuyết Các cũng coi như là đại nhân vật, Ngưu trưởng lão có bằng hữu là đại nhân vật như vậy, bọn họ cũng cảm thấy mát mặt. Mọi người khách sáo một phen, trong lúc nói chuyện Tuyết Lạc Nhi chợt có mở miệng. Hỏi thăm hoàn cảnh sống của Ngưu Hữu Đạo ở đây như thế nào, nếu như có gì khó khăn nàng ta sẽ hỗ trợ. Ngưu Hữu Đạo liên tục cảm ơn, nói có khó khăn nhất định sẽ thỉnh cầu hỗ trợ, còn khó khăn cụ thể thì không nói tới một chữ. Bởi vì hắn biết rõ, giờ không phải lúc trước, không phải thời điểm Tuyết Lạc Nhi nói một câu liền có thể giải quyết vấn đề, cục diện bây giờ, có lúc ngay cả đinh vệ cũng không thể làm gì, lời nói của Tuyết Lạc Nhi căn bản không có tác dụng. Chuyện liên quan đến việc đấu tranh trong nội bộ thánh cảnh. Ai sẽ coi trọng lời nói của Tuyết Lạc Nhi chứ? Ai dám? Nói đến chuyện hai người muốn tạm rời thánh cảnh về Băng Tuyết Các một chuyến, Xuyên Dĩnh chủ động hỏi. Ngưu huynh, chúng ta cũng vừa lúc muốn đi ra ngoài, ngươi có thư cần ta hỗ trợ chuyển giao cho bằng hữu bên ngoài không? Ngưu Hữu Đạo suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Không có. Xuyên Dĩnh nói. Một người cũng không có sao? Bên lệnh Hồ Thu có cần gửi thư từ gì hay không? Ngưu Hữu Đạo ha ha nói. Thôi, ta và Tấn Quốc không hợp, đừng liên lụy huynh ấy, nói vài lời khách sáo cũng không có ý nghĩa gì. Mặc kệ Xuyên Dĩnh nhiệt tình, phóng khoáng ra sao, chủ động nguyện ý hỗ trợ như thế nào, Ngưu Hữu Đạo cũng nhất nhất từ chối. Hai vợ chồng lại nói chuyện thêm một lúc liền rời đi. Ngưu Hữu Đạo tiễn khách đến cửa, liên tục phất tay bảo đi thông thả, đợi đến khi tay thả xuống, lông mày nhíu lại, dường như suy tư cái gì. Thiên Ma Thánh Địa. Trong ma cung, một mảnh tối om om, có thanh âm đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. Một nam tử hình thể cao to, lông mày rậm, cánh tay to lớn để trần, không ngừng vung chù y gõ đánh, hành động giống như thợ thủ công, nhưng thực ra đây chính là một trong cửu thánh, Ô Thường. Trưởng lão Hắc Thạch bẩm báo xong tình huống, thanh âm gõ đánh cũng dừng lại. Ô Thường đối mặt với bức bích điêu từ từ nói. Hắn cự tuyệt mọi sự trợ giúp. Hắc Thạch hạ thấp người nói. Không công khai cự tuyệt, nhưng ít ra đều khéo léo từ chối. Ô Thường nói. Xem ra hắn vẫn chưa tin tưởng. Các loại dấu hiệu biểu hiện, đồ vật của thánh nữ rất có khả năng ở trên tay Triệu Hùng Ca, hắn và Triệu Hùng Ca quan hệ không tệ,